Chương 679, trận pháp kinh đám người. Bại, Hắc Ngũ thế mà bại. Nếu như là người khác, mọi người ở đây, có lẽ sẽ không chấn kinh, nhưng là bại người là Hắc Ngũ, hơn nữa còn là bại bởi một người mới. Trách không được người mới này có thể đồng thời gây nên Vinh Quang Đại Tông Sư cùng băng trưởng lao chú ý, liền Hắc Ngũ trận pháp này Đại Tông Sư đều đánh không lại, bực này trận pháp thiên phú, cũng quá nghịch thiên a trời ạ. Người mới này cũng quá dữ dội đi thế mà liền Hắc Ngũ đều bị đánh bại. Đúng vậy à, mà lại là gọn gàng đánh bại Hắc Ngũ, cái sau liền phản kháng chỗ trống đều không có. Buồn cười trước đó chúng ta thế mà còn chế rêu hắn, nguyên lai nhân gia đã sớm là một cái trận pháp đại tông sư, mà lại so Hắc Ngũ cảnh giới cũng cao hơn. Trách không được Vinh Quang Đại Tông Sư muốn thu hắn làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong diễn võ trường, một mảnh tiếng nghị luận, tất cả mọi người bị Phương Thần Cường thế làm chấn kinh. Tại hàng cuối cùng Hiên Viên Phong huynh muội cũng là khiếp sợ không thôi. Phương huynh hắn trận pháp cảnh giới, mạnh như thế Hiên Viên Phong khiếp sợ không thôi. Ban đầu ở tứ đại linh thời điểm, chỉ là biết rõ Phương Thần Đan vo đạo thiên phú nghịch thiên, nhưng là không nghĩ tới, hắn trận pháp thiên phú cu nở dê mạnh như thế. Thật là biến thái a. Hiên Viên cầm trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đài diễn võ phía trên, nghe được Khổng An quát tháo về sau, Hắc Ngũ từ bỏ tiến công, có Chu Tờ không vui đứng tại đài diễn võ phía trên. Soạt Khổng An bay vọt đến đài diễn võ phía trên, nói, ngũ hành học viện học viên, phải để ý hai chữ thành tín, các ngươi lần này là trận pháp so đấu, ngươi thua cho hắn, nói rõ ngươi trận pháp cảnh giới không bằng hắn, ngươi bại về sau, chẳng những không nghĩ lại, còn giận xấu hổ thành giận, muốn thôi động linh khí, coi là thật buồn cười. Bị Khổng An gian dạy, Hắc Ngũ cúi thấp đầu, nói, Khổng An sư huynh dạy phải. Nói xong, Hắc Ngũ nhìn phóng một chút, nói, tiểu tử, lần tiếp theo ta nhất định sẽ tại trên trận pháp, nghiền ép ngươi. Nói xong, Hắc Ngũ đi xuống đài diễn võ, rời đi diễn võ trường. Trước đó lời thề son sắt mà nói, có thể nghiền ép Phương Thần, nhưng là kết quả cuối cùng lại là bị người mới này nghiền ép, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắc Ngũ rời đi về sau, Khổng An ánh mắt, nhìn về phía Phương Thần, nói, ngươi trận pháp cảnh giới, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Bất quá vẻn vẹn bằng vào một cái hư không cấp đoạt trận, chỉ sợ còn không phải đối thủ của ta. Khổng An ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn giáo huấn thoáng cái này cuồng vọng vô tri ra hỏa. Phương Thần cảnh giác nhìn xem Khổng An, người này so Hắc Ngũ cường hành, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Khổng An, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đúng lúc này, Lâm Nghiên Nhi mở miệng. Nghe được Lâm Nghiên Nhi, Khổng An nhếch miệng cười một tiếng, nói, Lâm Nghiên Nhi, ta giáo huấn cái này cuồng vọng chi đồ, ngươi muốn ngăn cản sao? Không đợi Lâm Nghiên Nhi nói chuyện, một đạo nặng nề thanh âm, chính là truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Chuyện hôm nay, đến đây là kết thúc, tất cả giải tán đi. Đám người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện, là một cái trung niên võ giả, cái này võ giả ánh mắt, một mực tại Phương Thần trên thân. Ừm, hắn tựa hồ là băng trưởng lão thủ phong võ giả. Lại là hắn, chẳng lẽ là đại biểu băng trưởng lão mà tới sao? Nhất định là như vậy, bằng không dùng thân phận của hắn, sao dám ngăn cản Khổng An đám người phát hiện cái này võ giả thân phận về sau. Nghị luận ầm ĩ giống như đơn thuần là một cái thủ phong võ giả, đông đảo học viên căn bản khinh thường, nhưng là hắn là băng trưởng lão thủ phong võ giả, cái này có sự bất đồng rất lớn. Trận chiến này là Phương Thần cùng Hắc Ngũ chiến đấu, đã chiến đấu kết thúc, như vậy cũng nên tản. Cái này võ giả tiếp tục nói. Đây là, băng trưởng lao ý tứ? Khổng An con ngươi đen nhánh lấp lóe, do hỏi. Cái này võ giả gật đầu, Khổng An thấy thế, hít sâu một hơi, chợt nhìn về phía Phương Thần, nói, đã băng trưởng lão đều phái người tới, như vậy hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi, ngày khác ta tất nhiên sẽ giáo huấn ngươi. Nói xong, Khổng An đi. Băng trưởng lão tại ngũ hành học viện địa vị rất cao, cho dù là hắn sư tôn Vinh Quang Đại Tông Sư, đối băng trưởng lão đều là kiêng dè không thôi, huống chi là hắn. Băng trưởng lão ý tứ, không cho người khác phản đối. Băng trưởng lão điều động võ giả đến đây, Khổng An liền biết, hắn không cách nào đối Phương Thần xuất thủ, bằng không hậu quả hắn không thể thừa nhận. Khổng An để lại một câu nói rời đi, Phương Thần thì là cảm kích đối cái này võ giả gật đầu. Cái sau cũng là gật đầu ra hiệu, sau đó xoay người lại phục mệnh. Trong diễn võ trường võ giả, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, phát sinh biến hóa rất lớn. Xem ra truyền ngôn không giả, băng trưởng lão muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ sự tình là thật, bằng không băng trưởng lão QNZ không sẽ phái võ giả đến đây, bảo hộ tiểu tử này an nguy. Đúng lúc này, hòa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới đài diễn võ phía trên, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, cười hì hì nói ra, nhận thức một chút, ta gọi Lâm Nghiên Nhi. Phương Thần. Phương Thần no y Lâm Nghiên Nhi trên thân, có một loại không giống bình thường khí chất, để Phương Thần đang nhìn hướng nàng trong nháy mắt đó, cũng là sững sờ, bất quá chợt tiểu thanh tỉnh lại. Lâm Nghiên Nhi cảm giác, Phương Thần người này rất thần bí, sở dĩ chủ động kết giao thoáng cái Phương Thần. Về sau có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Lâm Nghiên Nhi nói xong, quay người rời đi. Thân là ngũ hành học viện thiên tài học viên, tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian. Lâm Nghiên Nhi rời đi về sau, trong diễn võ trường đông đảo võ giả, cũng là chậm rãi tán đi. Phương Thần đi xuống đài diễn võ thời điểm, Tiêu Phương bọn người vọt thẳng đến Phương Thần bên cạnh, rất là kích động. Tiểu tử ngươi được à, liền Hắc Ngũ đều đánh bại, lần này tại ngũ hành học viện xem như nổi danh. Tiêu Phương nết miệng cười nói, thật sự là hâm mộ Phương huynh A Hà kinh vĩ no y Phương Thần. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Phương Thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Hiên Viên Phong Phương Thần thấy được Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm, đi tới Phương Thần trước mặt. Phương huynh, thật không nghĩ tới, tứ đại lĩnh từ biệt, thế mà ở chỗ này gặp mặt. Hiên Viên Phong cảm khái nói. Phương Thần, ngươi thật lợi hại, chẳng những bằng vào thực lực của mình, gia nhập ngũ hành học viện, còn đánh bại Hắc Ngũ. Hiên Viên Cẩm cười ha hả nói. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này tại ngũ hành học viện cái này lạ lẫm địa phương, gặp được cố nhân, Phương Thần QNZ rất vui vẻ. Việc này nói rất dài dòng. Hiên Viên Phong no y đi, trở về nói. Phương Thần vung tay lên, mang theo Hiên Viên Phong huynh muội còn có Tiêu Phương bọn người, rời đi diễn võ trưởng, về tới ẩn kiếm phong. Băng trưởng lão trên ngọn núi, thủ phong võ giả trở về. Phương Thần thắng băng trưởng lão hỏi. Băng trưởng lão. Này tư không đơn giản, thắng gọn gàng, Hắc Ngũ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thủ phong võ giả no y băng trưởng lão gật đầu, có thể bố trí ra liền hoàn trận pháp sư, há lại Hắc Ngũ có thể so sánh. Băng trưởng lão, ngươi biết kẻ này là dùng trận pháp gì thắng sao? Thủ phong võ giả no y trận pháp gì? Băng trưởng lão hỏi. Hư không cướp đoạt trận. Nghe vậy, băng trưởng lão trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, chợt thở dài một tiếng, nói. Xem ra kẻ này tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, so ta tưởng tượng bên trong con ở cao hơn. Ở một tòa khác trên ngọn núi, Lâm Nghiên Nhi trở về. Hấp tấp đi vào ngọn núi này, đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy Nguyệt Nhi tỷ ngay tại sơn phong một khối trên tảng đá khoanh chân tu luyện. Nguyệt Nhi tỷ. Lâm Nghiên Nhi đi vào Nguyệt Nhi tỷ trước mặt. Trở về Nguyệt Nhi tỷ cười nói. Nguyệt Nhi tỷ, hôm nay thật không có đi không? Lâm Nghiên Nhi no y a Nguyệt Nhi tỷ có chút kinh ngạc, hỏi. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi cũng không biết rõ, cái kia người mới, trận pháp cảnh giới rất cao, Hắc Ngũ căn bản không phải đối thủ của hắn, tiêu liền băng trưởng lão đều chuyên môn phái người tiền đến, sợ Hắc Ngũ bọn người thẹn quá hóa giận. Lâm Nghiên Nhi no y Nguyệt Nhi tỷ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Còn không chỉ như thế, tiểu tử kia có được một loại đặc biệt hỏa diễm, ngay cả ta đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Lâm Nghiên Nhi đang nói đến ngọn lửa màu đen kia thời điểm, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ừ, Lâm Nghiên Nhi am hiểu nhất chính là hỏa chi nhất đạo, liền Lâm Nghiên Nhi đều cảm giác được tim đập nhanh hỏa diễm, thế mà ra một người mới trên thân. Tóm lại, người mới này rất thần bí, ta nhìn không thấu hắn. Lâm Nghiên Nhi no y Nguyệt Nhi tỷ sau khi nghe xong, đối người mới này cũng là có chút kinh ngạc, bất quá cũng chính là kinh ngạc mà thôi. Sau đó, Nguyệt Nhi tỷ liền bắt đầu tu luyện. Thật không có hứng thú. Nhìn thấy Nguyệt Nhi tỷ đối với cái này không có hứng thú, Lâm Nghiên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, thấp giọng nói. Ngũ hành phong bị bóng tối bao trùm, trên bầu trời mang theo một vầng loan nguyệt. Ẩn kiếm phong bên trong, đèn đuốc sáng rực. Phương Thần, Hiên Viên Phong huynh muội, còn có Tiêu Phương bọn người ngồi xếp bằng, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Nghe xong Hiên Viên Phong huynh muội nói tới Phương Thần tại tứ đại lĩnh chuyện thời điểm, Tiêu Phương mấy người cũng là nhịn không được cảm thán. Phương huynh, ngươi thật lợi hại, theo tứ đại lĩnh loại kia xa xôi chi địa, bằng vào cố gắng của mình, đi tới ngũ hành học viện. Tiêu Phương đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Mặc dù hắn, thực lực so Phương Thần mạnh, nhưng là hắn biết rõ, phương thần tiềm lực, so ở đây tất cả mọi người mạnh mẽ. Đúng vậy a, Phương huynh, trước kia ta chỉ bội phục Tiêu Phương một người, lại tăng thêm một cái ngươi. Hà Kinh Vĩ no y thanh cảnh đồng cùng Tôn Khải Văn đối phương thần khu NG rất là kính nghệ, một cái nhỏ yếu võ giả, theo nơi chật hẹp nhỏ bé, từng bước một đi đến, coi là thật không dễ dàng. Trong đó gian khổ, ai có thể hiểu.